Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 450, lúng túng tình cảnh. Một cái chó mực từ cửa truyền tống bên trong đi ra. Từ nó cái kia sắc mặt khó coi vẻ mặt, mọi người tự hồ cảm nhận được cơn giận của nó. Mà cá cóc cự thú lúc này vẻ mặt, trái lại có vẻ vô cùng hờ hững. Tiểu cô nương, nhà ngươi thúc thúc nắm về ngư là gì ma dạng? Chưa kịp Lam Thải Điệp trả lời, tiểu hắc trực tiếp cụ tượng ra một bộ hình ảnh. Trong hình, chỉ thấy một người thanh niên trẻ nhấc theo một con cá đi trở về. Sau đó đi bên trong góc tùy tiện tìm một cái thùng giấy. Lại bị một bát thanh thủy, một chén cơm. Tiểu hắc, con cá này giao cho ngươi nuôi. Tuyệt đối đừng cho ta dưỡng chết rồi. Mọi người, nhà ngươi nuôi cá là như vậy dưỡng. Coi như ngươi lại qua loa, ngươi cũng phải đem nó thả ở trong nước nha. Ngươi bỏ vào cái thùng giấy bên trong toán cái gì? Nhìn thấy dùng cái thùng giấy nuôi cá loại này kỳ hoa thao tác, mọi người đã cảm thấy đến lật đổ ba quan. Thế nhưng đón lấy hình ảnh để bọn họ càng thêm tan vỡ. Cái kia chó mực lại thật sự chạy đến con cá kia trước mặt. Sau đó hai cái còn giao lưu lên. Tuy rằng hai con sinh vật không nói gì, thế nhưng bọn họ thần thức giao lưu, đại gia rõ ràng ý tứ đại khái. Cẩu ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ăn cơm, không để cho ta khó làm. Ngư đại ca, ta là một con cá, coi như ta có tu vi rời đi nước sẽ không chết. Thế nhưng các ngươi cũng không thể như thế qua loa nha. Sau đó hai người giao lưu liền tan rã trong không vui. Con cá kia còn hết sức tức giận địa dùng đuôi ba đem bát ăn cơm cùng bát nước toàn bộ lật tung. Người thanh niên trẻ trở về sau này, nhìn thấy lần này tình cảnh, cái kia chó mực bị mạnh mẽ mắng một trận. Lại sau đó, chó mực liền đem ngư cho cắn chết. Hình ảnh truyền phát tin xong xuôi, mọi người khóe miệng đều đang điên cuồng co giật. Lý Mộ run rẩy hỏi, Mặc Thập Nhị, ta nhớ rằng 7 ngày trước đây, Hoàng Lưu vực sông có một con ngư yêu đang tác quái. Lúc đó đã kinh động Hoa Hạ cao tầng. Hơn nữa tu tiên học viện cũng chuẩn bị toàn thể tấn công vây quét con này yêu thú. Có thể quá một quãng thời gian, nó đột nhiên biến mất rồi. Chuyện này ngươi còn nhớ sao? Mặc Thập Nhị gật gật đầu. Ta đương nhiên nhớ tới. Lúc đó con kia ngư yêu đẳng cấp là cấp 8 trung đẳng. Nghe nói muốn đi vây quét ngư yêu, ta liên tiếp thắp hương bái Phật 3 ngày. Chính là hy vọng chính mình không phải trở thành nào đó con pháo thí. Kết quả là, Hoa Hạ một cái không rõ bí ẩn liền như vậy mở ra. Chỉ thấy cái kia chó mực đầu tiên là bước chậm đi tới Lam Thải Điệp trước mặt sượt sượt. Sau đó lại đi tới cự thú cá cóc trước mặt. Đại ca, trước đây ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta nghĩ làm một cái thật thú. Ngươi xem ta còn có cơ hội không? Cá cóc thành khẩn hướng về tiểu hắc nói rằng, tiểu hắc mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nó. Sau đó tiểu hắc ánh mắt nhìn về phía lòng đất bị dẫm nát ruột hun khói. Cá cóc, có câu nói đến được, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tuy rằng đây chỉ là một cái phổ thông ruột hun khói, thế nhưng mua nó người không phổ thông nha. Càng thái quá chính là, ta thật giống liền người khác cẩu đều đánh không lại. Tiểu hắc ảnh chân dung bên cạnh dơ dơ lên, ra hiệu cự thú cá cóc đi vào cửa truyền tống. Cá cóc đã hiểu. Ta dẫm hỏng rồi ngươi ruột hun khói. Muốn bắt ta cái mạng này đến bồi. Đúng không? Yêu sinh đều là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Ngươi vĩnh viễn không biết sau một khắc ngươi sẽ gặp phải cái gì. Cự thú cá cóc chậm rãi thu nhỏ lại thể tích. Cuối cùng theo tiểu hắc hướng đi cửa truyền tống. Cái gì? Đều không phản kháng một hồi sao? Cá cóc đại ca. Đó là cấp 8 trung đẳng yêu thú. Nó dễ dàng liền cắn chết. Ta hiện tại mới tìm thấy cấp 8 ngưỡng cửa. Người gọi ta nắm cái gì đi phản kháng. Cự thú cá cóc đi ngang qua Lam Thải Điệp lúc, vô cùng cô đơn nói một câu. Đứa bé ngươi không chân chính. Lần sau miêu tả thời điểm, phiền phức xin mời mang tới cấp bậc thực lực. Nói xong cự thú cá cóc đi vào cửa truyền tống biến. Mất không còn tăm hơi. Phòng trực tiếp, nghiêu mạ áo đặc mạn, ha ha ha. Ta phảng phất cảm nhận được này điều cá cóc sự bất đắc dĩ. Long Thánh, thấy không? Đây chính là khốn nạn hạ trang. Ngươi nói ngươi cũng đã chiếm cứ ưu thế. Ngươi tại sao không buông tha một cái phổ thông ruột hun khói đây? Già Phê Khả Nhạc, có chuyện này ta tương đối hiếu kỳ. Streamer, những này sủng vật hắn là sao vậy dưỡng? Cẩu Khải Lai, làm một chỉ thành thục sủng vật. Hắn muốn học chính mình kiếm tiền nuôi gia đình. Đương nhiên, nếu như trong lúc rảnh rỗi, nó cũng có thể nuôi dưỡng thú cưng. Mọi người, khá lắm. Có thể nói ra những lời này. Không thẹn là ngươi. Nguy cơ giải trừ. Mọi người ba quan có chút tan vỡ. Bọn họ tựa hồ nghe đến người nào đó trắng trợn không kiêng dè tiếng cười. Hơn nữa cái kia trong tiếng cười còn chen lẫn một ít trào phúng. Ha ha, các ngươi chẳng bằng con chó. Đứt rời dòng sông lại lần nữa khôi phục. Mọi người chậm rãi hướng đi linh dịch dòng sông bên trong bắt đầu hấp thu linh dịch. Trận chiến này tiêu hao rất lớn. Này là vô cùng tốt chữa thương thánh địa. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hấp thu bao lâu, một cái quang lộ ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Tựa hồ chỉ dẫn bọn họ đi một nơi nào đó. Nhìn thấy quang đường, mọi người có chút không rõ vì sao. Lý Mộ hỏi Thang Phong, con đường này là ai làm? Còn có thể là ai? Đương nhiên là chủ nhân của nơi này lạc. Chủ nhân? Phàm là Hoa Hạ con cháu đều là đầy mặt kinh ngạc. Mới vừa cái kia không phải nơi này đại boss sao? Đối mặt ánh mắt của mọi người, Thang Phong thản nhiên nói, nếu như một con chó liền có thể tùy tiện đem cấm địa giải quyết. Cái kia trốn cấm địa này cũng quá rác rưởi đi. Mới vừa cá cóc cự thú là nơi này tự nhiên hình thành một con yêu thú. Nói đơn giản một điểm, là nơi này chủ nhân tiện tay nuôi thả một con sủng vật. Mọi người, hợp chúng ta đánh nửa ngày, chính là cùng người khác một con sủng vật đánh nha. Hơn nữa còn không đánh qua. Mạc Thập Nhị nhìn một chút trước mắt quang đường, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cái kia có thể không đi không? Người đoán. Mạc Thập Nhị, ta không đoán. Mọi người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hướng đi cái kia quang đường. Trước khi đi, Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị nằm nhoài bờ sông hét lớn. Lý Mộ, Mạc Thập Nhị, cho dù chết ta cũng không thể thiệt thòi. Hai người cái kia không muốn sống tư thế, rất có một bộ không uống cạn không bỏ qua mùi vị. Đến cuối cùng, tựa hồ là cấm địa chi chủ đều không nhìn nổi. Hai người chạm địa phương, linh dịch nhượng bộ lui binh. Bọn họ chính là không đụng tới. Cấm địa chi chủ ta làm như vậy một đại con sông cũng rất phí công phu. Bọn họ mấy tên tiểu tử đúng là uống không được bao nhiêu. Đáng hận nhất là trốn ở tại bọn hắn phía sau người kia, lập tức liền cướp đi 1/3. Rất đau lòng có được hay không? Mọi người theo quang đường đi đến một chỗ vực sâu không đáy. Này vực sâu không đáy trung gian có một khối bệ đá. Bên trên bệ đá có một bộ quan tài. Quan tài bên trên mọc ra một đóa không có lá cây hồng hoa. Vậy thì là trong truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Thấy cảnh này Thang Phong không nói gì. Hắn rốt cuộc biết Cẩu Khải Lai mục tiêu là gì ma rồi. Nếu như mình không đoán sai lời nói, Cẩu Khải Lai mục tiêu chính là cái kia đóa trong truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Ta xem bọn ngươi thiên tư bất phàm, tương phùng tức là duyên phận, các ngươi lấy chút cơ duyên rời đi thôi. Một đạo lành lạnh âm thanh từ trong quan tài truyền ra. Sau đó hơn 10 chùm sáng phi ở trước mặt mọi người. Trong này có công pháp, có bí tịch, có thiên tài địa bảo, mỗi một dạng đều là hiếm có thứ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.